Chương 2305, Bình Thành công tử rút kiếm. Lý Thất Dạ sau khi rời đi Mê Tiên Điện, liền tiến nhập Kim Tiền Lạc Địa hoang mạc. Công tử, chúng ta muốn đi đâu đâu? Cùng sau lưng Lý Thất Dạ Lăng Tịch Mặc sợ hãi mà hỏi thăm, nếu như thời gian dư giả, liền đi một chỗ nhìn xem, có lẽ có cơ hội cho ngươi tìm về kiếm phần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, nếu như ngươi thật muốn có thể nắm giữ nó, chỉ dựa vào ngươi chính mình là không được, ngươi nhất định phải thật sự có đồ vật có thể thông diễn kiếm phần, nếu không, coi như thật tìm được, vậy cũng chẳng qua là nhìn hoa trong sương, mò trăng đáy nước mà thôi. Lăng Tịch Mặc do dự một chút, cuối cùng lấy ra một cái cổ hạp này cổ hương cổ sắc, nàng đem cổ hạp này giao cho Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói ra, đây là đồ vật lão tổ tông chúng ta lưu lại, lão tổ tông nói đây là mấu chốt chúng ta thu hồi kiếm phần, không biết công tử có thể dùng được hay không nó đâu. Lý Thất Dạ mở ra cổ hạp, một chút kiếm khí tràn ngập, hắn nhìn một chút, nói ra, đích thật là kiếm nghĩa, bất quá, vạn sự không có đơn giản như vậy. Ngươi thật muốn đem kiếm phần mang về, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận, ta sẽ dùng hết tất cả cố gắng. Lăng Tịch Mặc do dự một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên, kiên định nhìn xem Lý Thất Dạ. Mặc dù nàng cũng biết không dễ dàng, nhưng bất luận bỏ ra đại giới như thế nào, nàng đều sẽ không từ bỏ, vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, nói ra, vậy ngươi liền muốn có tâm lý chuẩn bị, đây sẽ là một trận khổ lữ, thống khổ là tránh không khỏi. Lăng Tịch Mặc trịnh trọng nhẹ gật đầu, ánh mắt mười phần kiên nghị, nàng không sợ tất cả cực khổ. Lăng Tịch Mặc cũng là đem cổ hạp này giao cho Lý Thất Dạ, đối với nàng tới nói, đối với Lăng gia các nàng tới nói, cổ hạp này quá trọng yếu, nó quan hệ bọn hắn Lăng gia tồn vong, trọng yếu vô cùng. Vật trọng yếu như vậy, theo đạo lý tới nói, nàng không nên giao cho bất luận kẻ nào, dù sao thứ này quá trân quý. Huống chi, nàng cùng Lý Thất Dạ quen biết cũng không lâu, cũng không có thâm giao gì. Nhưng không biết vì cái gì, tại thời khắc này Lăng Tịch Mặc chính là tín nhiệm Lý Thất Dạ như vậy, so với bất luận kẻ nào cũng còn phải tín nhiệm, mặc dù đồ vật trong cổ hạp vô cùng trân quý, thậm chí so với tính mệnh nàng còn trọng yếu hơn, có thể nói coi như nàng mất mạng nàng đều sẽ không giao ra, nhưng bây giờ nàng lại đem nó giao cho Lý Thất Dạ, mà lại trong nội tâm rất buông lỏng, nàng hoàn toàn không lo lắng Lý Thất Dạ sẽ độc chiếm đồ vật của mình, ngược lại nó ở trong tay Lý Thất Dạ. So trong tay của mình còn muốn an tâm. Đối với Lăng Tịch Mặc đem cổ hạp giao cho mình, Lý Thất Dạ cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp liền thu lại. Bán kiếm, một thanh giảm giá 5%, hai thanh giảm giá 20%, 10 thanh giảm giá 40%, 100 thanh dễ thương lượng. Nhưng mà, Lý Thất Dạ bọn hắn vẫn chưa đi bao xa, liền nghe đến tiếng rao hàng rất quen tai. Ở thời điểm này, chỉ gặp tại trên bãi bùn ở bến đò có một người cõng bao tải to. Rao hàng lấy chính mình trút kiếm, một bên rao hàng, một bên hướng người khoe khoang chính mình trút kiếm, cái này ngoại trừ Bình Thành công tử bên ngoài, còn có ai sẽ làm chuyện như vậy? Tiên tử, ta trút kiếm này nơi tay, tuyệt đối để cho ngươi trở nên càng phiêu dật mỹ lệ, nhất định sẽ trở thành quý phái đệ nhất mỹ nữ. Ở thời điểm này, Bình Thành công tử vừa vặn đuổi kịp một đám nữ tu sĩ tuổi trẻ vừa mới xuống thuyền, hắn lập tức ra sức chào hàng chính mình trút kiếm, trên mặt hắn sáng lạn. Nụ cười chân thành mười phần hấp dẫn người, cũng hết sức dễ dàng đã động người. Ngươi chính là đến từ Bình Thành công tử sao? Mấy nữ tu sĩ trẻ tuổi bị Bình Thành công tử bắt được cũng hé miệng cười khẽ, cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người. Dù sao Bình Thành công tử chính là đương kim tam công tử một trong, đại danh hiển hách, là cái tuyệt thế thiên tài, bất luận là thân phận địa vị hay là tướng mạo, đều là rất có lực hấp dẫn, huống chi Bình Thành công tử lại thân cận người như vậy. Không có chút nào cao cao tại thượng, đa số nữ tu trẻ tuổi sĩ đều nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Chính là, giống các ngươi tiên tử xinh đẹp như vậy, nhất định phải tới chúng ta Bình Thành đi một chút. Chúng ta Bình Thành loại địa phương nhỏ này, nếu như dân chúng có thể nhìn thấy tiên tử mỹ mạo, vậy nhất định sẽ bị kinh hãi, nhất định sẽ tam sinh hữu hạnh. Bình Thành công tử dáng tươi cười sáng lạn, mặc dù là khen trước mắt mấy vị nữ tu sĩ này, nhưng lại không có chút nào lộ ra sốc nổi. Không ít tu sĩ ở đây đi ngang qua đều cười khổ lắc đầu, cũng có rất nhiều người cảm thấy có ý tứ, Bình Thành công tử hành vi kỳ quái, tất cả mọi người nhanh chóng quen thuộc, vậy chúng ta mỗi người liền mua một thanh đi. Cuối cùng tại dưới Bình Thành công tử chân thành mà nụ cười sáng lạn, những nữ hài tử này đều bị hắn đã động, đều bỏ tiền mua trúc kiếm. Trên thực tế, Bình Thành công tử những trúc kiếm này cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy, nhưng rất nhiều người đều vui lòng đi mua Bình Thành Công Tử Trúc Kiếm. Đây cũng không phải là bởi vì thanh trúc kiếm này có giá trị gì, mà là bởi vì bọn hắn nguyện ý đi giao kết Bình Thành Công Tử một người bạn như vậy. Đi thông thả, các vị tiên tử, có rảnh đến Bình Thành chơi. Sau khi bán trúc kiếm, Bình Thành Công Tử y nguyên dáng tươi cười sáng lạng, vô cùng nhiệt tình. Ha ha, đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Tại thời điểm Lý Thất Dạ mang theo Lăng Tịch Mặc chuẩn bị vượt sông, Bình Thành Công Tử lập tức xuất hiện tại trước mặt Lý Thất Dạ, vẻ mặt tươi cười, sáng lạng lại chân thành. Đại ca, mua trúc kiếm đi. Thấy một lần Lý Thất Dạ, Bình Thành Công Tử lập tức liền chào hàng chính mình trúc kiếm. Bình Thành Công Tử cái bộ dáng này, để Lăng Tịch Mặc đứng sau lưng Lý Thất Dạ muốn cười lại không dám nghĩ, nàng đều làm không rõ ràng, lấy Bình Thành Công Tử thân phận địa vị, hoàn toàn không cần tới làm người bán hàng rong, căn bản không cần đến buôn bán chính mình trúc kiếm, nhưng hắn lại vẫn cứ cõng một bao lớn trúc kiếm khắp nơi hướng người chào hàng, nàng cũng nghĩ không thông làm như vậy ý nghĩa là cái gì, không mua. Lý Thất Dạ không hứng thú lắm, một tiếng cự tuyệt, đại ca, lần thứ nhất muốn gặp, chính là bằng hữu, gặp lại lần nữa, chính là huynh đệ, chúng ta đã gặp hai lần, vậy liền thật là huynh đệ. Bình Thành Công Tử lập tức đem một thanh trúc kiếm nhét vào trong tay Lý Thất Dạ, tràn đầy chân thành, nói ra, vậy thanh trúc kiếm này coi như ta đưa cho đại ca lễ gặp mặt. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười cười, cũng cảm thấy Bình Thành Công Tử có ý tứ, giơ tay lên đem trúc kiếm xem xét. Bình Thành Công Tử trúc kiếm không có chỗ hoa lệ nào, hoàn toàn là dùng trúc chẻ thành, chỉ có thể nói là gọt rất dụng tâm, mỗi cái chi tiết đều rất đúng chỗ. Mỗi một thanh trúc kiếm đều là ta chính mình tự tay gọt chế, mỗi một thanh trúc kiếm đều có linh khí của nó, độc nhất vô nhị, mỗi một thanh trúc kiếm đều là không giống với. Bình Thành Công Tử vội hướng Lý Thất Dạ chào hàng nói, kiếm không tệ. Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng tại lưỡi kiếm lướt qua, gật đầu, khen một tiếng, đúng không? Kiếm không tệ. Nghe được Lý Thất Dạ tán thưởng, Bình Thành Công Tử lập tức là dáng tươi cười tràn đầy, càng thêm sáng lạng, cười nói ra, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, hai kiếm nơi tay, vạn thế độc hữu, ba kiếm nơi tay, kiếm trận đi đầy đất. Nghe được Bình Thành Công Tử mèo khen mèo dài đuôi như vậy, Lăng Tịch Mặc rất muốn cười, lại không dám cười, nàng cũng cảm thấy một thanh trúc kiếm không có khả năng trân quý đi nơi nào. Đại ca, muốn hay không mua một thanh đâu? Mua một tặng ba như thế nào? Bình Thành Công Tử cười mỉm nói ra, trúc kiếm này chính là lấy chúng ta Bình Thành tổ trúc, phải biết, Bình Thành tổ trúc, chính là rễ của Bình Thành chúng ta, cũng là bảo của Bình Thành chúng ta, đồng thời càng là chúng ta Bàn Long Đạo Thống một đại trọng bảo, nó đại biểu cho chúng ta Bàn Long Đạo Thống biểu tượng, nó cũng từng tương liên lấy chúng ta Bàn Long Đạo Thống mạch lạc. Lúc này Bình Thành Công Tử thao thao bất tuyệt khoe khoang đứng lên, nếu như Bình Thành Công Tử hắn chính mình không đề cập tới Bàn Long Đạo Thống. Tất cả mọi người nhanh quên đi hắn là đệ tử từ Bàn Long Đạo Thống xuất thân, Bình Thành cũng chỉ bất quá là Bàn Long Đạo Thống một tòa cổ thành. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Ngay tại thời điểm Bình Thành Công Tử mèo khen mèo dài đuôi, một cái hừ lạnh vang lên, lạnh lùng nói ra, Bình Thành, đâu có tư cách đại biểu Bàn Long Đạo Thống. Lời nói đột nhiên vang lên này đánh gãy lời nói của Bình Thành Công Tử, mười phần đột ngột, để không ít tu sĩ cường giả đi ngang qua đều nhao nhao ngừng chân quan sát. Chỉ gặp có một cái lão giả mang theo một đám tu sĩ cường giả vừa mới xuống thuyền, hắn không có chút nào nể mặt đánh gãy Bình Thành Công Tử. Lão giả này mặc một thân long bào, ôm ấp đao lớn, hàng khí bức người, toàn thân hắn tản mát ra chân thần khí tức, khí ném khinh người, đặc biệt là hắn một đôi mắt, mười phần lăng lệ, để cho người ta không dám nhìn thẳng, là Ngũ Thánh Quốc Hoàng đế. Nhìn thấy lão giả này, ở đây không ít tu sĩ cường giả đều nhận ra hắn, khẽ gọi một tiếng, nói ra. Ngũ Thánh Quốc tới thật nhiều cường giả, Ngũ Thánh Quốc miêu lỗi, xem ra Bàn Long Đạo Thống đây là có đùa giỡn nhìn nha. Có đại giáo trưởng lão nhìn thấy lão giả này, cũng một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, Ngũ Thánh Quốc không phải cũng là Bàn Long Đạo Thống cương quốc sao? Bình Thành Công Tử cũng là xuất thân từ Bàn Long Đạo Thống nha, bọn hắn tựa như là cừu nhân. Có tu sĩ tuổi trẻ nhìn thấy một màn này, thấp giọng hỏi mình trưởng bối, đây là quan hệ đến Bàn Long Đạo Thống căn nguyên. Có trưởng bối cười cười, nói ra, thế nào, Miêu Hoàng Chủ, chúng ta Bình Thành không thể đại biểu Bàn Long Đạo Thống, chẳng lẽ các ngươi Ngũ Thánh Quốc mới có thể đại biểu Bàn Long Đạo Thống sao? Đối với Miêu Lỗi mà nói, Bình Thành Công Tử vẫn là vẻ mặt tươi cười. Bàn Long Đạo Thống, chính là do Bát Tý Vương Triều chấp chưởng quyền hành, cũng chỉ có Bát Tý Vương Triều có thể đại biểu lấy Bàn Long Đạo Thống. Miêu Lỗi lạnh lùng nói, ngươi nói Bái Nguyệt giáo đúng không? Bình Thành công tử cười nói ra, Bái Nguyệt giáo cũng dám tự xưng chính thống. Chẳng qua là Bàn Long đạo thống ký sinh trùng mà thôi, cưu chiến chim khách tổ mà thôi, ta không có đi vấn đỉnh quyền hành, đó đã là vì Bàn Long đạo thống thiên hạ bách tính mưu cầu phúc lợi. Ngươi, Bình Thành công tử lời như vậy lập tức để Miêu Lỗi biến sắc. Lời này vừa ra, để ở đây rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, người biết lòng dạ biết rõ, mà người trẻ tuổi không biết, không hiểu ra sao, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Có người tuổi trẻ không hiểu rõ, tự hồ xuất thân từ Bàn Long đạo thống Bình Thành công tử cùng Bàn Long đạo thống cũng không hòa. Đây là Bàn Long đạo thống chính thống chi tranh. Có trưởng bối thấp giọng nói ra, Bàn Long đạo thống là do thủy tổ Bàn Long sáng tạo, hiện tại chấp trưởng quyền hành Bát Tý Vương triều chính là kẻ đến sau, cũng là Bái Nguyệt giáo trong truyền thuyết, Bình Thành công tử đâu. Có ít người cũng nghe ra một chút đầu mối, tự hồ Bình Thành công tử cũng không đem Bát Tý Vương triều để ở trong mắt, Bình Thành công tử là một câu đố. Có trưởng bối nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, truyền ngôn nói, Bình Thành đã từng là Bàn Long nơi sinh, cụ thể là thật là giả, không có ai biết. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.